Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Tinh tế thế giới. Ninh Tố đối đế quốc ngục giam hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng liên minh cùng đế quốc thế như nước với lửa, nhưng là yêu cùng với liên minh cao tầng luôn mãi cường điệu làm Z79 không cần đi đế quốc quản hạt trong phạm vi tinh võng loạn rào, càng không cần đi đế quốc tư mật cơ quan làm bậy. Liên minh không muốn làm dẫn đầu khiêu khích khơi mào chiến hỏa kia một phương, Z79 thực nghe lời. Nếu chế định quy tắc người không được nó đi đụng chạm những cái đó cấm địa, nó tự nhiên liền không phải là đặt chân đế quốc lĩnh vực. Theo sau tuy rằng bởi vì chiến hỏa bay tán loạn, Z79 làm vương bài, cũng bị yêu cầu phân ra phụ trợ hệ thống, đi ẩn núp ở đế quốc tinh võng nội, làm gián điệp công tác. Nhưng ngục giam cái này địa phương, nó vẫn là không có đặt chân, dẫn tới đây cũng là nàng lần đầu tiên thấy đế quốc ngục giam cấu tạo. Liên minh ngục giam nàng đảo thập phần quen thuộc, rốt cuộc toàn bộ giám thị hệ thống đều là Z79 ở vận tác. Ninh Tố không có mở to mắt, như cũ là ngủ say bộ dáng. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng tìm được rồi trước mắt trạng thái, nguyên chủ bị nhốt ở đơn nhân gian. Hoàn cảnh thậm chí coi như sạch sẽ, thiết chất vách tường, bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lưu có thăm hỏi khẩu cùng đưa cơm khẩu phong bế đại môn. Góc tường bồn cầu cùng nhỏ hẹp rửa mặt đài, ngạnh thiết làm thành giường. Mặt trên phô một tầng thảm cùng chăn mỏng, hàn khí thấm quá thảm thoán đi lên, mà ngẩng đầu nghiêng góc đối hai cái camera trương hiển chính mình tồn tại cảm, tuy rằng là ở hiện giờ thời đại cực kỳ lạc hậu bố trí, cũng so Ninh Tố đoán trước trạng huống muốn tốt một chút. Ở liên minh phòng thí nghiệm bao gồm tinh võng khu vực, đối đế quốc đích chiếm bọn họ mỗi ngày thảo luận độ 30%. Trong đó có hạng nhất đó là ở độ cao văn minh tinh tế thời đại. Còn ôm thủ hủ bại chế độ không buông tay, phảng phất còn sống ở cổ địa cầu thời Trung Cổ, Ninh Tố ở phía trước đều cho rằng đế quốc ngục giam cũng là cổ đại thời Trung Cổ bộ dáng. Làm tinh tế thời đại tù phạm ở lạc hậu hoàn cảnh trung gian nan độ nhật, khởi một cái trừng phạt tác dụng, bất quá liền nàng trước mắt trạng huống tới xem. Đế quốc ngục giam trừ bỏ khoa học kỹ thuật tham dự độ không như vậy cao bên ngoài, cùng liên minh cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá so sánh mà nói, vẫn là liên minh đối đãi tù phạm muốn càng vì nhân đạo một ít. Ít nhất từ chăn cùng thảm độ dày tới nói, liên minh so đế quốc muốn mềm mại kiêm dày nặng 1 cm. Xem xét hoàn cảnh, lại lần nữa xác nhận thẩm phán thời gian là 3 ngày về sau, Ninh Tố bắt đầu tiếp tục hấp thu nguyên chủ ký ức, miễn cho bị còn lại người phát hiện không ổn. Lúc này đây nàng bám vào người đối tượng là đế quốc quân nhân, bị hướng tới cổ địa cầu học phụ thân thỉnh giáo người khác sau, đặt tên kêu Ninh Tố, đối ngoại sử dụng tên là Cecily. Cecily là bình dân xuất thân, cho tới nay đều hướng tới quân đội, đồng thời cũng ở hướng tới cái này mục tiêu phấn đấu. Nàng lấy ưu dị thành tích khảo nhập trường quân đội, hơn nữa ở trường quân đội thành thật kiên định học tập, giống bọt biển giống nhau không ngừng hấp thu tri thức, trở thành nàng kia một lần không thể bỏ qua nhân vật phong vân. Nhưng mà nàng ưu tú vì nàng mang đến cũng không phải vinh quang, mà là trắc trở. Ở phía trước liền nói quá, đế quốc xã hội giai cấp rõ ràng, quân đội từ trước đến nay là quý tộc lĩnh vực, một cái lực áp mọi người bình dân thiên tài tại đây tỏa sáng rực rỡ. Những cái đó cùng nàng cùng giới thậm chí thoáng lớn tuổi con em quý tộc tự nhiên cũng không nguyện ý cô lập, khi dễ, thậm chí hãm hại nối gót tới. Cecily không phải nén giận người, dám can đảm phản kháng nàng đã chịu khi dễ biến thiếu. Nhưng là trường quân đội lãnh bạo lực càng nhiều, ngay cả cuối cùng khảo hạch chung, yêu cầu tổ đội hoàn thành bọn học sinh, cho dù thiếu một người, cũng không có người nguyện ý cùng nàng tổ đội. Quý tộc nghẹn một hơi, ước gì cái này bình dân ngã xuống thần đàn, mà cùng Cecily cùng giai cấp bình dân học sinh lại cũng lựa chọn dựa vào quý tộc. Sợ hãi cùng nàng cùng nhau lúc sau chính mình cũng sẽ bị trả thù. Chính là Cecily thật sự là quá mức ưu tú, cho dù toàn bộ đội ngũ chung chỉ có nàng một người. Vẫn như cũ ở kia chàng nhập ngũ khảo thí chung cầm cờ đi trước. Tiến vào tốt nhất quân đoàn cảm thụ so trường quân đội chung muốn hảo rất nhiều. Nàng gặp được trưởng quan tuy rằng cũng là quý tộc xuất thân. Nhưng càng vì coi trọng chính là cá nhân thực lực. Hơn nữa theo Cecily ở quân đoàn chung bộc lộ tài năng. Đã từng nhằm vào nàng gia tộc cũng bắt đầu chuyển biến vì mượn sức. Mà làm bình dân hy vọng Cecily ở đế quốc chung được hoan nghênh trình độ cũng không thấp. Cecily cũng không có bởi vì ngoại giới thay đổi mà biến hóa. Nàng ý tưởng vẫn luôn đều duy trì ở đền đáp đế quốc thượng. Ở lập trường lựa chọn chung, nàng cũng càng có khuynh hướng nàng trưởng quan. Rốt cuộc đây là cái thứ nhất thưởng thức nàng người, nếu là dựa theo bình thường quỹ đạo phát triển. Đi xuống, Cecily có lẽ sẽ đi lên ở bình dân chiến thần như vậy con đường. Thậm chí bị hấp thu tiến quý tộc giai tầng cũng nói không chừng. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy thuận lợi. Ở trở thành đệ nhất quân đoàn tiểu đội trưởng lúc sau, Cecily nhận được một cái tiêu diệt liên minh quân đội nhiệm vụ này địa điểm trùng hợp ở Cecily nơi dừng chân phụ cận. Bọn họ tiếp thu mệnh lệnh là cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng nhau đối khu vực này tiến hành tiêu diệt. Cái này làm cho Cecily cảm thấy có chút không thích hợp. Mặc dù là ở chỗ liên minh tiền tuyến trên chiến trường, cũng rất khó nghe thấy tiêu diệt như vậy từ ngữ. Đại bộ phận chiến dịch cũng không sẽ dùng nhổ cỏ tận gốc như vậy hình thức. Ở vây lên khu vực chung, không buông tha bất luận cái gì một cái người sống. Huống chi, Cecily vô luận thấy thế nào, trước mặt những người này đều chỉ là dân chúng bình thường. Nhưng là nàng trưởng quan nói cho nàng này chỉ là bởi vì này chi liên minh quân đội vì ngụy trang thành đế quốc cư dân. Không có mang theo quá nhiều vũ khí, nội tâm nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Cecily mệnh lệnh tiểu đội đình chỉ công kích, hơn nữa bắt đầu đi tra tìm khu vực này tư liệu. Nàng thủ hạ binh lính cùng nàng giống nhau đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ chấp hành thượng cấp mệnh lệnh, tuy rằng đối tiểu đội trưởng mệnh lệnh cảm thấy khó hiểu. Lại cũng ngoan ngoãn nghe theo, chờ kia một cái phố điều tra kết quả bãi ở tiểu đội trước mặt thời. Điểm, tất cả mọi người cảm thấy đầu váng mắt hoa, phảng phất bị người đón đầu tạp một quyền giống nhau. Cecily lắc lư, suýt nữa té ngã, nàng phỏng đoán là chính xác. Những người này cũng không phải cái gì liên minh quân đội. Chính là đế quốc khu trực thuộc nội bình dân bá tánh, này đó tại đây đoạn thời gian tới nay chung. Thực chấp hành mệnh lệnh các binh lính, đối mặt như vậy đáng sợ chân tướng, bị đoạt đi sở hữu hành động năng lực. Ngón tay cứng đờ mà khấu ở vũ khí chung. Không thể tin được đây là chân thật, đây là liên minh những cái đó giảo hoạt quân đội ngụy trang. Đúng không? Một người cùng Cecily cùng tuổi binh lính run giọng dò hỏi. Tất cả mọi người nghĩ tới phía trước bọn họ lãnh khốc mà chấp hành nhiệm vụ khi những người đó hoảng sợ cùng xin tha. Này không phải là liên minh quân nhân biểu hiện. Bọn họ chính là tay không tấc sắt. Bổn hẳn là đã chịu đế quốc quân đoàn phù hộ bá tánh. Cecily cắn răng, trong miệng thậm chí nếm tới rồi huyết tinh khí. Nàng cầm này một đống chứng cứ, hùng hổ mà tìm được rồi lần này hành động quan chỉ huy. Chúng ta yêu cầu một lời giải thích. Cecily trực tiếp xâm nhập quan chỉ huy nơi phòng. Bên trong quan chỉ huy đang ở tiến hành video trò chuyện. Hắn bất mãn mà nhìn Cecily. Có lẽ là nhớ tới gương mặt này đại biểu thực lực, thái độ thoáng hòa hoãn một chút, trong miệng chất vấn cũng không có như vậy cường ngạnh. Người tiến vào phía trước hẳn là trước gõ cửa, trưởng quan. Cecily đem sở hữu tìm được đồ vật, động tác nhất trí quăng ngã ở quan chỉ huy trước mặt trên bàn. Căn bản không có để ý tới đối phương lời nói, chỉ cố chấp mà dò hỏi. Người nói thật, chúng ta đối phó rốt cuộc là liên minh quân đội, vẫn là đế quốc bình dân. Quan chỉ huy còn muốn đánh hoa khang, đem chuyện này che lấp qua đi, đem kề bên bạo tẩu Cecily trấn an xuống dưới. Lúc này còn không có cắt đứt điện thoại người mở miệng hấp dẫn Cecily lực chú ý, đây là thường xuyên. Ở trên TV thấy gương mặt, khoảng thời gian trước còn xuất hiện ủng hộ sĩ khí nguyên đại hoàng tử. Hiện đế quốc tân đế mặt bệ hạ, Cecily đột nhiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, nhiệm vụ lần này từ lúc bắt đầu liền không phải cùng liên minh quân đội chiến đấu, mà là đế quốc thượng tầng quyền lợi đấu tranh. Tân đế cùng phía trước tiếng hô tối cao, hiện giờ lại bởi vì mưu quyền soán vị mà bị phế. Thần bí mất tích hoàng thái tử chiến đấu, bị thua giả dấu ở cái này khu vực. Cho nên yêu cầu nhổ cỏ tận gốc tân đế. Liền mệnh lệnh đế quốc quân đội tới tiến hành một tấc tấc dọn dẹp. Thế tất muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Làm cho cả tinh vực không hề có đối hắn ngôi vị hoàng đế tạo thành nguy hại đối tượng mấy ngày nay. Sở nghe được giao hòa cùng hiếm thấy phản kháng. Ước chừng chính là hoàng thái tử còn sót lại thế lực. Mà bọn họ quan chỉ huy, đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đúng là mỗi một đời hoàng đế tâm phúc sở chiếm vị trí, suy nghĩ cẩn thận này đó về sau. Cecily cũng không có bởi vì đối mặt hoàng đế mà có điều lùi bước. Nàng thẳng tắp nhìn đối phương đôi mắt, bệ hạ, ngươi có suy xét quá khu vực này chung, bình dân tánh mạng sao? Bọn họ có cái gì sai? Muốn gặp như vậy kiếp nạn, ta đương nhiên suy xét quá, bị chất vấn hoàng đế đã có một tia không? Vui, nếu ta không có nghĩ tới viên tinh cầu này bình dân. Như vậy ta liền sẽ chỉ biết rút khỏi đóng quân. Sau đó dùng đạn pháo tiêu diệt viên tinh cầu này, bệ hạ thật là nhân từ. Kỵ sĩ đoàn trưởng chân, thành mà ca ngợi, Cecily trừng lớn đôi mắt khó có thể tin. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Nhân từ. Không có hủy diệt một viên tinh cầu, liền có thể xưng được với nhân từ. Kia mặt khác bởi vì này đó quyền lực đấu tranh chết đi sinh mệnh đâu. Bọn họ chẳng lẽ xứng đáng có như vậy kết cục sao? Ý đồ theo lý cố gắng Cecily, ở hai người căn bản không biết vấn đề ở đâu trong ánh mắt hoàn toàn trái tim băng giá. Đương nàng ý thức được đối với này đó thượng tầng nhân sĩ mà nói. Phía dưới người đều là có thể tùy thời hy sinh quân cờ lúc sau. Cecily bắt đầu đối chính mình cho tới nay kiên trì tín niệm sinh ra dao động, nàng quăng ngã môn rời. Đi, phía sau người cũng không có ngăn trở, Cecily sở dẫn dắt đội ngũ, không có tâm tư chấp hành nhiệm vụ. Trên thực tế, quan chỉ huy cũng không yên tâm bọn họ tiếp tục tham dự. Cecily chân trước đi ra văn phòng, sau lưng đã bị tước vũ khí bắt giữ. Tội danh là trốn chạy, hư hư thực thực bị liên minh xúi dục phản bội đế quốc. Hư hư thực thực liên minh gián điệp theo sau. Nàng cùng nàng tiểu đội đều bị đầu nhập đến tinh tế ngục giam. Cecily đã từng thử qua đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói ra. Lại bị cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ bôi nhọ hoàng đế cùng cao tầng. Làm chính mình trên người cấu kết liên minh tội danh càng thêm vững chắc đế quốc ngục giam thậm chí. Cấp Cecily cung cấp một cái quang não, có thể liên thông tinh võng, nhưng là công năng thực lạc hậu, chỉ có thể mặt bằng quan khán. Hơn nữa, không thể hướng ra phía ngoài tuyên bố tin tức. Ở mặt trên, Cecily chỉ bị cho phép liền thượng ba cái địa phương cái. Mà này đó khu vực nhất hỏa tin tức, đó là nàng trốn chạy sự tình. Phía dưới toàn bộ là đối nàng mắng. Bọn họ đánh giết người chu tâm ý niệm, trên tinh võng nguyền rủa nhục mạ cũng không có cho nàng tạo. Thành bất luận cái gì thương tổn, những cái đó đều là bị che giấu người, mà bịa đặt nàng ở trường quân đội trung biểu hiện ngôn luận. Cecily đồng dạng cười mà qua, nàng cùng trường quân đội trung đồng học quan hệ đều không tốt. Cho nên cũng không để ý, chân chính làm nàng cảm thấy thống khổ. Là tiểu đội trung những người khác phản bội. Bọn họ thề thốt phủ nhận chính mình phát hiện, hơn nữa đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Cecily trên người. Vì quan chỉ huy giả bộ chứng, cái này làm cho Cecily khó có thể tiếp thu. Bọn họ rõ ràng đều thấy tội ác, lại vì mạng sống hoặc là chuyện khác khuất phục đương những người khác lời chứng bãi ở chính mình. Trước mặt, nghe nguyên quan chỉ huy khuyên bảo nàng không cần tự làm, chỉ cần cúi đầu thừa nhận. Cùng mặt khác người giống nhau, nàng cũng có thể tẩy thoát hiện giờ tội danh lời nói. Không thể nhịn được nữa. Đứng lên một quyền huy ở đối phương cầm chỗ, tuy rằng thực mau đã bị chế trụ. Điểm này tiểu thương không cần ra cửa đều có thể y hảo. Nhưng là nhìn khóe miệng mang huyết, nói chuyện đều đau kỵ sĩ đoàn trưởng. Cecily vẫn là cảm thấy tâm tình thoáng hảo một ít, không chịu cúi đầu. Cecily đem ở 3 ngày sau bị lãnh thượng tòa án quân sự, lấy có lẽ có tội danh bị phán chết đi. Hồi ức đến nơi đây, Ninh Tố đã đối chính mình yêu cầu làm cái gì có một cái đại khái kế hoạch. Không có cốt truyện, chỉ có nguyên chủ ký ức. Nàng nhớ tới đối đệ thập cái thế giới miêu tả. Không cần quá nhiều suy đoán, là có thể nghĩ đến nàng hẳn là về tới quá khứ niên đại. Cecily tên này, ta không có nghe nói qua. Ước chừng là tại đây chàng thẩm phán trung tử vong đi. Ninh Tố hồi ức làm Z79 khi chính mình tần tra tin tức, phát hiện không có Cecily tên họ. Có chút tiếc hận, không hay không tự hồ muốn nói gì. Cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng. Mà từ Ninh Tố đã đến liền bắt đầu vận chuyển phòng phát sóng trực tiếp. Đang nghe thấy Cecily tên này thời điểm, Nhất Xuyến Xuyến loạn mã thổi qua. Bọn họ vội vàng mà tưởng cùng Ninh Tố nói cái gì đó. Bất quá đều thất bại, Cecily. Như thế nào sẽ là Cecily? Chú ý Ninh Tố rốt cuộc bị đưa đến chỗ nào đi. Tinh tế người xem điên rồi giống nhau gửi đi làn đạn. Nhưng mà đều bị tổng hệ thống thiết trí trình tự chặn lại xuống dưới. Tổng hệ thống thời hạn thi hành án lại tăng thêm một ít. Nhưng mà đối đã phát sinh sự tình cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Chỉ có thể cầu nguyện lịch sử sẽ không phát sinh quá lớn thay đổi. Đối này hoàn toàn không biết gì. Cả Ninh Tố mở to mắt, mở ra quang não. Đế quốc biết Cecily không có cải tạo năng lực, nhưng là đối với hiện tại thay đổi tâm nàng tới nói, cái này cũ nát quang não chính là cường đại nhất vũ khí. Tác giả có lời muốn nói. Tân hành trình mở ra cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi. Tiểu thiên sứ. Học cha cặn bã một cái. Cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Phù vũ một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ. Quang quắc tiểu ma tiên. Giúp. Đài ngân. 38.283.758 10 bình. E 8 bình. 22.027.111 4 bình. Đàm mộc mộc 2 bình. Lục hoa hoa. Ngọt siêu kêu ngươi xem hằng ngày. Ta ly thành công liền kém 100 vạn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.